Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2913, chương 2912, nhiệm vụ đơn giản. Trịnh Nhân mang tổ chữa bệnh toàn ban nhân mã đi tới Stockholm. Ban thưởng sao? Có thể nói là đời người lộ trình một người trong rất trọng yếu điểm. Đáng kỷ niệm, hơn nữa toàn bộ hạng mục mọi người làm công tác đều rất nhiều. Lúc này mang ai không mang ai cũng không tốt. Thậm chí Trịnh Nhân còn không quên cho Liễu Trạch Vĩ gọi điện thoại. Mời hắn cùng nhau tới đây. Chỉ là lão Liễu không tốt lắm ý kiến. Ngày hôm nay hơi làm tu dưỡng. Mọi người đi mấy cái cảnh điểm. Tòa thị sảnh là số 10 hội trường. Cũng không có đi trước đi khảo sát. Ở Trịnh Nhân xem ra cầm phần thưởng cũng chính là một cái hình thức. Không việc gì trọng yếu. Đi thành cũ, Vương Cung, mới vừa vào Stockholm miếng ngói tát thuyền chìm nhà bảo tàng. Thấy chiếc kia bị tạm thời đổi thành hai tầng kiểu xưa chiến hạm. Hướng dẫn du lịch giảng giải chiếc này chiến thuyền vốn là một tầng pháo hạm. Nhưng mà quốc vương biết được lúc ấy Thụy Điển trên biển cường địch Đan Mạch đã có hai tầng pháo hạm. Liền không để ý lúc ấy bổn quốc kỹ thuật điều kiện. Hạ lệnh cầm pháo hạm sửa đổi là hai tầng, 1628 năm thủ hàng mấy phút liền chìm nghỉm. Cho đến 1961 năm mới thấy mặt trời lần nữa. Tràn đầy thời gian tang thương thuyền chìm, hoàng cung, chơi coi như là vui vẻ. Nơi này mặc dù người rất nhiều, Trịnh Nhân lại không giống như là đi dạo siêu thị. Thị trường thời điểm như nhau tinh lực trị giá, xoát xoát. Đi xuống. Còn không có rời đi nhà bảo tàng. Trịnh Nhân điện thoại di động reo. Tiếp thông điện thoại. Trịnh Nhân mệt mỏi quét một cái sạch. Diễn cảm nghiêm nghị bên trong mang theo mấy phần. Cổ quái. Trịnh Nhân. Ba ta đánh tới. Tạ Y Nhân nghe được nói chuyện ý kiến. Nhưng là gặp Trịnh Nhân diễn cảm có chút quái gì. Nàng nhỏ giọng hỏi. Ừ. Ninh Thúc nói. Hắn mắc liền xương cá. Trịnh Nhân vừa nói, quay đầu xem Phùng Húc Huy. Tiểu Phùng, có lấy xương cá lớn cái nhíp sao? Có thông thường vô khuẩn cái nhíp, nhưng mà dụng cụ soi thanh quản không mang đến. Phùng Húc Huy có chút tiếc nuối. Đi ra khỏi nhà, dẫu sao không giống như là ở đế đều giống nhau thuận lợi. Hắn mang theo 4 cái thật to kéo cần dương. Bên trong trừ tham gia giải phẫu trang bị ra, còn có cấp cứu trang bị, còn như dụng cụ soi thanh quản. Vậy quá lớn, cho nên lần này không mang. Ninh Thúc, ngài ở đâu? Trịnh Nhân đàng hoàng hỏi. Từ Karolinska bệnh viện mới ra tới. Nghe được Tạ Ninh trở lại sau Trịnh Nhân kinh ngạc. Y Nhân gặp Trịnh Nhân diễn cảm cũng biết hắn đang hỏi trước sự tình phát sinh. Từ lâm sàng góc độ mà nói, cái này thuộc về trước đây xử, nhưng Tạ Y Nhân rõ ràng Tạ Ninh nóng nảy tính tình. Đi trước Karolinska bệnh viện, sau đó mới tìm Trịnh Nhân, nhất định là xem bệnh trong quá trình xuất hiện vấn đề gì. Chỉ là rốt cuộc là vấn đề gì, trước đừng ở trong điện thoại hỏi, vẫn là gặp mặt nói sau. Tạ Y Nhân đánh chụp Trịnh Nhân MU bàn tay. Cầm điện thoại, hỏi đôi câu, hẹn xong ở khách sạn gặp mặt. Lão bản, Tô Vân đã không nhịn được cười. Ở hắn xem ra, đây quả thực là thiên cung ban phúc. Có thể lời như vậy nếu là nói ra miệng. Tạ Y Nhân biết hay không tức giận coi như khó mà nói rồi. Một quả xương cá, tối ngày hôm qua thẻ. Đi Karolinska bệnh viện rằng co một ngày. Nói là dụng cụ soi thanh quản đều lên 2 lần vẫn là không lấy ra. Hẹn sáng mai giải phẫu. Nghe được Trịnh Nhân nói đi qua, Tạ Y Nhân cũng cảm thấy được không tưởng tượng nổi. Rốt cuộc đến ngươi ăn tiền mã hậu lúc. Lão bản, nói thật nếu là cho Ninh Thúc lấy xương cá nói tay ngươi biết hay không run rẩy. Tô Vân hỏi, nếu là tay run rẩy nói để ta đi. Nếu xương cá thật tồn tại, tay cũng sẽ không run rẩy. Trịnh Nhân nói rất chân thành. Hắn thanh âm kiên định. Bả vai hơi mở ra. Eo rất thẳng tắp. tựa như một người muốn leo lên khói thuốc tràn ngập chiến trường tiền tuyến chiến sĩ vậy. Thả ung dung, chỉ là xương cá, xương cá. Tô Vân cười nói, xương cá cũng chia chỗ, nếu là cắm ở hạch cổ họng, sự tình kia thì dễ làm. Dưới tình huống này, níu lại đầu lưỡi lập tức liền đã lấy ra. Trịnh Nhân sắc mặt ngưng trọng, Tô Vân nhún vai, làm em bé dính liền tim chia lìa giải phẫu trước nhà mình lão bản tựa hồ vậy không loại biểu tình. Này, khi đó càng nhiều hơn chính là hưng phấn, mà lúc này nhiều vài tia ngưng trọng, nếu là ở hạch cổ họng chung quanh không có thể phát hiện xương cá. Liền cần hướng xuống dò xét, lúc này có thể cần gián tiếp dụng cụ soi thanh quản và đặc chế dị vật kẹp chặt. Bởi vì dò xét được sâu, người bệnh vậy sẽ có cảm giác nôn mửa. Nếu là còn ở phía dưới, có thể đã ghim vào thực quản, có phải hay không đụng phải động mạch chủ. Lão bản, người chớ có xấu mồm. Tô Vân cũng không để ý giọng nói và biểu tình, cũng không có phun nhà mình lão bản. Tạ Y Nhân sắc mặt ở Trịnh Nhân nói tới chỗ này thời điểm tương làm không khá xem. Trời âm u muốn vũ, trước chút thời gian làm hai đài xương cá cắm ở đại động mạch lên giải phẫu. Rất nguy hiểm như vậy, lão bản cái này loại phân tích, chứ có thể chế tạo kinh hoàng trở ra, căn bản không tác dụng gì. Ở Karolinska bệnh viện rằng co mấy tiếng, ta lo lắng xương cá ghim vào. Trịnh Nhân đắm chìm trong bệnh tình phân tích bên trong, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể khắc phục đối với lão trượng nhân sợ hãi. Tô Vân đá một cước sau đó, Trịnh Nhân mới ý thức tới Y Nhân có thể biết sợ. Hắn ngay lập tức cầm Y Nhân tay, ôn nhu nói, không có sao, chỉ là xương cá, có thể, ta mới vừa nói những cái kia đều là vô cùng tình huống đặc biệt. Phát sinh tỷ lệ không vượt qua một phần vạn, hơn nữa có ta ở đây, yên tâm đi, khẳng định sẽ không xảy ra chuyện. Trịnh Nhân kiên định nói, trên trời mây đen dày đặc đầy vải, đã bay lên hoa tuyết, giống như là Tả Y Nhân tâm tình, mới vừa chơi vui vẻ, không nghĩ tới còn không có cùng đi ăn cơm, thì gặp phải như thế một làm hết sức chuyện. Lên xe, Trịnh Nhân mới vừa ngồi xuống ổn liền trực tiếp chui vào hệ thống trong không gian. Thấy được ngồi ở hệ thống phòng giải phẫu trên ghế vật thí nghiệm. Trịnh Nhân đầu tiên là ngẩn người một chút, cái này loại quái dị tư thế mình cũng không có gặp được. Nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, mình cũng không có tiêu phí qua giải phẫu thời gian huấn luyện rút ra qua xương cá không phải. Nhưng cái này là Ninh Thúc có vấn đề, mình không thể bởi vì chỉ là xương cá mà khinh thường. Nhất định phải cẩn thận, cẩn thận cẩn thận nữa. Bỗng nhiên, một cái ý niệm lóe lên tới, muốn thật là bó đang chủ động quan hệ ở trên, mình còn muốn mổ xẻ Ninh Thúc vật thí nghiệm sao? Cái này luân lý, suy luận vấn đề ngay sau đó bị Trịnh Nhân vung tán. Nhìn một cái chung quanh dụng cụ, lại có một cái đơn sơ dụng cụ soi thanh quản, Trịnh Nhân nhất thời tay chân có chút đay, móng heo lớn cho trang bị dụng cụ soi thanh quản. Vậy thì đồng nghĩa với xương cá vẫn tương đối sâu, dưới tình huống bình thường xem không thấy, Tiểu Phùng lại không mang dụng cụ, mình đổi làm thế nào? Ngay tức thì ngẩn ra, Trịnh Nhân suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn là quyết định trước cầm vật thí nghiệm xương cá lấy ra. Tối thiểu cũng biết vị trí, mới có thể quyết định bước kế tiếp làm gì. Chân thực không được tìm Mơ Ha tiến sĩ liên lạc một máy dụng cụ soi thanh quản. Hẳn không phải là đại sự gì, chỉ sợ Ninh Thúc đối với bệnh viện đã có tâm lý bóng mờ. Nói cái gì cũng không chịu đi, Trịnh Nhân vững tâm thần, đeo lên vô khuẩn găng tay, cầm lên dụng cụ soi thanh quản bắt đầu cho vật thí nghiệm làm kiểm tra. Dụng cụ soi thanh quản đi xuống. Quả nhiên ở nuốt ẩn ổ vị trí phát hiện một cái xương cá. Cái nhíp kẹp đi ra. Toàn bộ quá trình dây dưa lúc 2 phút. Không có gì khó khăn, trừ phải dùng dụng cụ soi thanh quản ra. Đừng không độ khó,